Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được cô. Mạnh Nhược Kiều nhìn anh rời đi. Nhưng anh đối với Mạnh Uyển Lôi thì dịu dàng, với cô thì lạnh lùng. Đúng vậy, người ta là hôn thê của anh, cô là cái gì cơ chứ? Khóe môi chợt giễu cợt nhếch lên. Cô cười đến mức tiêu điều, cong người xuống nhặt tất chân bị vứt trên mặt đất kia, ngón tay dùng sức nắm chặt. Đáng ghét, cô tức giận đá bàn làm việc một phát. Cô khổ sở cái gì chứ? Có cái gì phải đau khổ sao? Anh vốn không thuộc về cô, mà thuộc về người phụ nữ khác. Cô mới không cần anh, tuyệt không cần. Cắn chặt môi, Mạnh Nhược Kiều dùng sức sừng đi nước mắt của mình. Không cần khóc, có cái gì hay mà phải khóc. Cô hít sâu một cái chuẩn bị rời đi, khóe mắt lại liếc trên ngăn kéo tầng thấp nhất ở bàn làm việc mở ra. Đó là vừa bị cô đá văng ra. Cô ngồi xổm người xuống muốn đẩy mạnh ngăn kéo vào. Hừm, cô đột nhiên cau mày rút ra lá thư màu vàng để ở dưới hình. Vừa thấy người trong hình cô ngẩn người. Đây không phải là mình sao? Trong hình cô mặc áo t-shirt quần jean, cùng người khác nói chuyện mỉm cười, mà bối cảnh lại ở thị trấn nhỏ. Cô cảm thấy kỳ quái, lại thấy lá thư màu vàng không được dán chặt lộ ra một góc hình. Cô lấy lá thư ra, đứng lên, để toàn bộ thứ trong lá thư trên bàn. Chuyện này, cô nhìn chằm chằm hình trên bàn, tất cả đều là hình của cô. Tại sao Phạm Sĩ Hách lại có hình của cô? Hơn nữa ở góc độ này đều là chụp lén. Anh tìm người điều tra cô. Mạnh Nhược Kiều không tin được, dứt khoát đem toàn bộ ngăn kéo chuyển ra kiếm đồ vật bên trong. Cô tiện tay rút ra một xấp giấy, lật lên xem, càng nhìn mắt càng mở lớn. Đây là sao? Trong tài liệu toàn là tư liệu của cô, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô cau mày không hiểu. Phạm Sĩ Hách điều tra cô làm cái gì? Phạm Sĩ Hách lại điều tra cô. Cô xem qua tất cả tài liệu điều tra, đều ghi chép tất cả mọi việc của cô trong 2 năm qua. Ngay cả hình ảnh cũng là hình trong 2 năm qua. Trong lòng Mạnh Nhược Kiều nghi ngờ, cô muốn hỏi Phạm Sĩ Hách, nhưng mấy ngày này anh rất bận, không tới nhà trọ của cô. Đến công ty cũng phân phó công việc cho cô. Giờ lực xử lý một chút, liền rời khỏi công ty. Kết quả mấy ngày trôi qua, cô cũng không tìm được cơ hội hỏi anh. Anh đang vội cái gì, cảm giác thật kỳ lạ. Mới nghĩ tới xong, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Phạm Sĩ Hách đi khỏi thang máy. Tổng giám đốc. Mạnh Nhược Kiều lập tức đứng dậy, lại phát hiện trên người anh vẫn là âu phục của ngày hôm qua. Anh không thay y phục, về ngày hôm qua anh không về nhà hay sao? Thế thì ngày hôm qua anh đã đi đâu? Thấy Phạm Sĩ Hách đi vào phòng làm việc, cô nhịn không được đi theo. Trực giác muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lời mở ra, lại nuốt trở vào. Tại sao phải hỏi anh? Tối hôm qua anh ở đâu, làm gì liên quan đến cô? Đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi, Mạnh Nhược Kiều trong lòng suy nghĩ, cảm giác không nói được thật là chua chát. Cửa phòng nghỉ ngơi mở ra, Phạm Sĩ Hách thấy cô đứng ở cửa, đầu lông mày sờ nhẹ. Có chuyện gì sao? Anh nhàn nhạt mở miệng, cúi đầu cài khuy ở ống tay áo. Cô muốn hỏi anh gần đây bận cái gì? Tối hôm qua đi đâu? Nhưng sao cô hỏi được đây? Hôm nay được. Toàn bộ lấy ra, tôi ra ngoài có chuyện. Hôm nay cũng không vào phòng làm việc. Sửa sang xong âu phục, Phạm Sĩ Hách ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt xẹt qua tia khác thường. Âu phục ở trong phòng nghỉ ngơi, giúp tôi đưa đi dặn cô. Dứt lời anh liền đi ra khỏi phòng làm việc. Vâng. Nhìn anh gấp gáp như vậy, có chuyện gì mà khiến anh không quan tâm tới công việc? Là ai từ trước đến giờ đều yêu thích bộ dáng mặc âu phục của anh? Là ai khiến người làm việc điên cuồng như anh bỏ công việc xuống vậy? Anh bây giờ chuẩn bị đi gặp người kia sao? Có mắt rũ xuống, Mạnh Nhược Kiều đi vào phòng nghỉ, cầm lấy áo khoác tây trang, vùi mặt và áo khoác. Người thấy mùi nước hoa của anh. Nghĩ đến lúc nãy, anh lại nhạt xơi bỏ, trái tim không khỏi có chút đau. À, ghét, cô khổ sở cái gì vậy? Mạnh Nhược Kiều tức giận dùng sức bỏ lại tây trang, một danh thiếp từ túi rời ra ngoài. Cô cầm danh thiếp lên, nhất thời sửng sốt. Khoa phụ sản. Anh tại sao lại có danh thiếp của khoa phụ sản? Một người đàn ông đến khoa phụ sản làm gì? Cô dừng lại suy đoán, trong lòng liền hiểu rõ. Đàn ông đi khoa phụ sản làm gì? Đương nhiên là có người mang thai. Anh lại không có scandal tình ái nào bên người. Đối tượng mang thai chỉ có một mà thôi. Thật sao? Mang thai rồi sao? Nhờ vậy hôn lễ cũng không còn xa nữa sao? Thật tốt, chúc mừng. Cô tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở mà mình cũng không biết. Rõ ràng đang cười nhưng lại giống như đang khóc. Cô nhắm mắt lại, dùng sức nghiện đi chua xót trong mắt. Dù sao biết sớm muộn có ngày này, cô và anh tưởng như hai đường thẳng song song. Bây giờ chạm vào nhau chỉ là ngoài ý muốn, sớm muộn cũng phải chia xa. Cô vậy mà không thèm quan tâm, không quan tâm. Đúng vậy, tôi không quan tâm. Mạnh Nhược Kiều thì thầm, liều mạng thuyết phục mình. Nhưng cô cũng biết, những lời này không thật sự đúng. Thật sự không quan tâm thì sao lại tới đây? Mạnh Nhược Kiều ngẩng đầu nhìn bệnh viện, cảm giác mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net